Cân đo tình yêu, chương 6, quên, góc truyện audio.com. Thế giới này thật hết thuốc chữa rồi, chuyện cầu huyết nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cầu huyết, chỉ những tình tiết khoa trương, khó tin nhưng lại xảy ra, hoặc tình tiết lặp đi lặp lại trong phim hoặc truyện. Mộc Hủy vừa mới cùng Trần Tổng Tài của chúng ta kiss goodbye xong, xoay người rời khỏi YS Tam đi dạo phố, chỉ là, mới bước xuống taxi, trong lúc xoay người, đã nhìn thấy bạn học Mộc Cần, chỉ thấy bạn học Mộc Cần mặc một bộ áo lông màu xám cực kỳ hợp với dáng người, quần màu trắng thoải mái đứng cách cô không xa, mà Mộc Cần cũng nhìn thấy Mộc Hủy, anh ta dường như không ngờ sẽ gặp được Mộc Hủy nhanh như vậy, có chút giật mình, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại bình thường, mỉm cười nhìn Mộc Hủy. Mộc Hủy của chúng ta cũng không có vẻ gì, có lẽ ở cùng Trần Dục Trạch lâu ngày, da mặt cũng dày hơn, đột nhiên cảm thấy, hiện giờ đối mặt với Mộc Cần, lòng cũng đã không còn đau nữa, có lẽ cô đã thật sự buông xuống, cũng giống như mối tình đầu của mỗi người nhất định là tốt đẹp nhất, khắc sâu nhất vậy, thế nhưng cũng có một số người vẫn có thể cùng mối tình đầu của mình làm bạn hết quãng đời còn lại, trên đời này, yêu đương cũng cần có kinh nghiệm, cho nên mới có thử yêu lần nữa, có lẽ, đối với Mộc Hủy mà nói, Mộc Cần chính là mối tình đầu, còn Trần Dục Trạch là người có thể cùng cô làm bạn cả đời, mỉm cười, Mộc Hủy đi đến trước mặt Mộc Cần, giữ một khoảng cách thích hợp, nói rằng. Anh, đã lâu không gặp, trong quán cà phê Đại Điểu, ở một góc không làm người ta chú ý, Mộc Cần và Mộc Hủy đang ngồi ở đó, Mộc Hủy cảm thấy có mấy lời vẫn nên nói rõ, mà Mộc Cần lúc này lại có chút không yên lòng, quán cà phê Đại Điểu này, là anh dẫn cô tới, ở đây cũng là nơi bắt đầu của bọn họ, Mộc Cần còn nhớ rõ, hôm ấy là lễ Giáng sinh, khi đó Mộc Hủy mới 16 tuổi, đó là độ tuổi đẹp đẽ biết bao, ngày đó, mẹ dẫn theo Mộc Hủy đến mua quần áo cho anh, chú ý, là dẫn theo, mục đích chủ yếu là mua quần áo cho Mộc Cần, Mộc Hủy nhiều nhất chỉ là một người hầu giúp cầm quần áo, chính là, lễ Giáng sinh rất nhiều người, khắp nơi đều là người, trong nháy mắt Mộc Hủy cứ như vậy mà bị lạc mất. Lần đó, là anh tìm được cô. Cô bé mặc quần áo màu lam nhạt đã đứng trước cửa quán cà phê Đại Điểu này, cúi cái đầu nhỏ, có vẻ rất buồn, là anh tìm được cô, Mộc Cần đi qua nắm tay cô, nhận lấy những túi mua sắm cô cầm trong tay, thừa dịp Mộc Hủy còn đang giật mình kinh ngạc, nhanh chóng hôn lên môi cô, trời biết, khi anh phát hiện Mộc Hủy không thấy đâu thì tâm trạng đã như thế nào, bỏ lại quần áo còn đang mua với mẹ, cứ như vậy mà tìm, bây giờ, Mộc Cần vẫn còn cảm thấy tim mình như đang treo giữa không trung. Envy thích chị ấy mà chả thấy bênh vực gì để chị ấy bị bắt nạt thế. Anh, đã lâu không gặp, giọng nói trong trẻo của Mộc Hủy chậm rãi truyền đến, cứ như vậy làm xáo trộn hồi ức của Mộc Cần. Hủy Hủy, anh rất nhớ em, anh tới đón em về nhà. Mộc Cần nhìn Mộc Hủy không chớp mắt chậm rãi nói ra câu này. Thấy người đàn ông trước mặt đang nhìn mình sắp mềm đến chảy nước, Mộc Hủy đảo cặp mắt trắng dã, đã biết sẽ như bây giờ, trước kia sao lại làm vậy, không phải lòng dạ Mộc Hủy quá độc ác, cô rất không tán thành với những nữ nhân vật chính dưới ngòi bút của Quỳnh Dao, vì một người đàn ông mà đòi sống đòi chết. Góc truyện audio.com. Lúc trước cô bị đói bụng cả ngày trời thì anh đang ở đâu, có lẽ đang trên máy bay ăn no mặc ấm, lúc trước cô bị mẹ Mộc ức hiếp thì anh đang ở đâu, có lẽ đang ở trong một quán bar nào đó say khướt. Anh à, thật sự không phải là em đả kích anh, nhưng chẳng lẽ anh không biết ư, chúng ta bây giờ đã không thể trở lại lúc trước nữa, anh, những lời khác chúng ta không bàn đến, hiện giờ anh chỉ là anh trai em, sau này anh cũng sẽ chỉ là cậu của con em, xin lỗi, anh đã vứt bỏ em, lúc trước các người bảo em đã đi, bây giờ anh muốn em trở về, xin lỗi, em đã đi xa rồi. Nói xong, cô cũng không để ý Mộc Cần, cầm lấy điện thoại trong tay, nện giày cao gót, cục bỏ đi. Mộc Cần cứ như vậy nhìn bóng lưng Mộc Hủy, từng bước một cách mình càng lúc càng xa, Mộc Hủy trước kia nhìn anh đi có phải lòng cũng đau đớn như anh lúc này không, mãi đến khi chứng kiến Mộc Hủy đi ra cửa, lao vào vòng ôm của người đàn ông khác, nhìn thấy ánh mắt sùng nịch Mộc Hủy của người đàn ông kia. Anh biết mình đã không còn hy vọng, và lại, người đàn ông kia lại còn là tổng tài YS Tam Oai Phong một cõi của thành phố C, Trần Dục Trạch. Em yêu, có lẽ thế giới này cái gì cũng không ngăn cản được tê âm trùng khắp người của Trần Dục Trạch tiên sinh lúc này, Trần Dục Trạch cảm động. Khi anh nghe tất cả những điều Mộc Hủy nói với Mộc Cần ở đầu bên kia điện thoại, anh đã cảm động, Trần Dục Trạch đối với mối tình của anh và Mộc Hủy cho tới bây giờ cũng không có tự tin, nghe những lời cô nói với Mộc Cần kia, có phải chứng tỏ anh có hy vọng hay không, ít nhất hiện giờ Mộc Hủy là của anh, chỉ có anh mới có thể bảo vệ tốt cho Mộc Hủy, như vậy, Mộc Cần có phải không còn cơ hội nữa không, Mộc Hủy cuối cùng cũng sẽ là của anh, như vậy tốt quá, như vậy anh nhất định phải thừa dịp còn nóng mà tiến tới. Về đến nhà, sau khi bế Mộc Hủy vào phòng ngủ, phịch một tiếng đóng cửa phòng lại, ném Mộc Hủy lên trên giường, sau đó nhanh chóng xé rách quần áo trên người Mộc Hủy và mình, hôn cũng tự nhiên diễn ra, ngón tay giống như đánh đàn dương cầm mà quạt gió châm lửa trên người Mộc Hủy, kéo tay Mộc Hủy đến vật dục vọng của mình, Trần Dục Trạch cảm thấy thật dễ chịu, cảm giác như vậy thật là tốt. Dục Trạch khó chịu, muốn. Môi đỏ mọng hé ra, Mộc Hủy khó nhịn rên rỉ. Ngoan, em yêu, gọi ông xã đi, gọi ông xã rồi sẽ cho em. Trần Dục Trạch dùng vật dục vọng cọ sát cửa hang của Mộc Hủy, nhẹ giọng dỗ. Ông xã, muốn, trong chớp mắt hai người rốt cục cũng dung hợp, gắn bó chặt chẽ, làm một vận động tốt đẹp nhất, nguyên thủy nhất. Khách chương.